Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Hành quân kiến. Lúc này Trần Mặc ngồi trước máy vi tính. Trên màn ảnh, lít nha lít nhít số hiệu. Theo động tác trong tay của hắn không ngừng kéo dài. Thời gian ở chuyển rời. Hắn gõ bàn phím ngón tay càng lúc càng nhanh. Răng rác, chuột ấn xuống vận hành. Trần Mặc tay ngừng lại. Trên mặt nụ cười hiện lên. Cuối cùng cười to lên. Rốt cục hoàn thành. Trong nửa tháng, hắn đi mua dược liệu. Tiến hành lần thứ hai thân thể khai phát tiềm năng. Sức mạnh của hắn ở trở nên mạnh mẽ. Có điều nhưng vẫn không có cơ hội để phát huy. Trừ tập gym cùng đọc sách. Thời gian còn lại đều đang chuyên tâm ở gõ di động hệ thống số hiệu. Không ngừng nỗ lực. Di động hệ thống mã gốc. Hiện tại rốt cục hoàn thành. Cái điện thoại di động này hệ thống không trọn vẹn là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong mã gốc. Hắn chỉ là dựa theo cái kia di động hệ thống cơ cấu thiết kế. Ở mã gốc lên làm một chút biến hóa. Cũng xóa giảm một hồi đặc biệt công năng. Bởi vì cái này hệ thống cũng không phải bọn họ thế giới. Rất nhiều chức năng không có. Cũng có rất nhiều công năng dư thừa. Vì thế, Trần Mặc còn thỉnh giáo thư lão. Ở thư lão chỉ điểm cho, thêm vào di động hệ thống khai phá kỹ thuật cùng học được biên trình tri thức. Trần Mặc cũng thành công cải tạo thuộc về hắn di động hệ thống. Cao hứng hoàn tất, bảo tồn mã gốc sau. Trần Mặc nằm ở trên giường tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Quen thuộc giá sách, nơi này hắn mỗi ngày chỉ ít tới một lần. Ngủ trước tới nơi này bồi thư lão nói chuyện phiếm. Hoặc là nghe thư lão nói một chút những thế giới khác cố sự hoặc là trước đây những kia người sở. Hữu cố sự, cũng có thể mở mang tầm mắt, mở ra màu đỏ sậm sách vở sau. Thư lão xuất hiện ở phía sau hắn, vẫn là cái kia phó hiền lành dáng dấp, lại như hàng xóm lão ra ra. Thư lão, smartphone hệ thống thao tác hoàn thành. Trần Mặc nói rằng, không sai, không sai, thư lão không được gật đầu. So với ta tưởng tượng phải nhanh, cải tạo di động hệ thống, cùng chung cho thư viện sao? Đương nhiên cùng chung, Trần Mặc gật đầu, bất quá lần này cùng chung, người không thể thu được lấy kỹ thuật, bởi vì cái này di động hệ thống, là ở vốn có kỹ thuật lên cải tiến. Trên bản chất, nó không thuộc về ngươi. Thư lão nói rằng, cùng chung, Trần Mặc nói rằng, khoa học kỹ thuật thư viện cho ta nhiều như vậy. Không có báo lại, ta cũng không có gì để nói nhiều. Huống hồ ta cũng không có tổn thất gì. Ân, rất tốt, thư lão cười gật gù. Ngón tay một điểm, một đạo màn ánh sáng lớn hạ xuống. Vô số số hiệu ở màn ánh sáng lên sắp xếp. Di động, cuối cùng thu nhỏ lại thành một quyển sách. Bay vào thư viện nơi sâu xa. Tuy rằng trên bản chất, di động hệ thống không thuộc về ngươi. Nhưng nó đã trải qua ngươi một ít cải tạo, một ít công năng trở nên không giống, cũng coi như ngươi nửa cái tác phẩm, làm cùng chung báo lại. Khoa học kỹ thuật thư viện có thể giúp ngươi tối ưu hóa di động hệ thống. Cần sao? Vậy khẳng định muốn, Trần Mặc sắc mặt vui vẻ. Chuyện tốt như vậy, không muốn mới là kẻ đần độn. Thư lão gật gù, ngón tay hơi điểm nhẹ, màn ánh sáng xuất hiện lần nữa. Màn ánh sáng lên. Di động hệ thống mã gốc, không ngừng biến hóa vị trí kết cấu, xóa giảm, bổ sung, loại này biến hóa, nhường Trần Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn có thể nhìn thấy, một ít lỗ thủng, chính đang tối ưu hóa bên trong không ngừng được chữa trị. Hoàn thiện, cuối cùng trở nên hoàn mỹ, màn ánh sáng biến ảo đột nhiên dừng, một bộ hoàn toàn mới mã gốc xuất hiện, biến thành một quyển sách. Rơi vào thư lão trong tay. Đây chính là tối ưu hóa sau di động hệ thống mã gốc. Thư lão đem sách vở phóng tới Trần Mặc trước. Mặt nói rằng, người đây là nhường ta dùng đầu va tới sao? Trần Mặc xem sách bản cười nói. Va trúng sách vở, có thể hay không đưa nó cướp tới tay? Thư lão cười ha ha. Tiểu tử ngươi, mỗi lần nói chuyện đều kẻ dối trá. Đi tới Trần Mặc bên người. Thư lão trực tiếp đem quyển sách trên tay đập vào đầu của hắn bên trong. Vô số số hiệu từ đầu lóe qua. Trần Mặc mừng như điên. Nếu như vừa nãy di động hệ thống chỉ là một đứa bé, Như vậy hiện tại hành quân kiến hệ thống chính là mỗi cái phương diện thành thục thanh niên. Lấy hắn đối với máy tính ngôn ngữ hiểu rõ. Không nhìn thấy hiện tại bộ này hệ thống mã gốc tì vết. Đây tuyệt đối là một cái niềm vui bất ngờ. Bộ này di động hệ thống thả ra ngoài. Tuyệt đối sẽ trở thành Android hệ thống cùng quả táo hệ thống một cái đối thủ mạnh mẽ. Từ thư viện lui ra ngoài. Trần Mặc bắt đầu dựa theo tối ưu hóa sau mã gốc. Đối với vốn có di động hệ thống mã gốc tiến hành sửa chữa. Di động hệ thống là hắn cải tạo đi ra. Hắn đối với mã gốc cơ bản cơ cấu hết sức quen thuộc. Khoa học kỹ thuật thư viện đối với nó tối ưu hóa. Cũng là ở cái này cơ cấu tiến tới hành. Vì lẽ đó sửa chữa lên rất nhanh. Khoa học kỹ thuật thư viện mạnh mẽ. Trần Mặc cũng không thể không cảm thán. Một ít nho nhỏ lỗ thủng đều toàn bộ hoàn thiện. Nếu như không phải sửa chữa, chỉ sợ hắn cũng không thấy. Đây là một cái hoàn mỹ tác phẩm. Mã gốc toàn bộ sửa chữa sau khi hoàn thành, Trần Mặc lấy ra một đài Hoa Vi mới nhất M10 di động, bắt đầu quét hệ thống. Hắn đã sớm đối với cái điện thoại di động này hệ thống đặt tên Hành Quân Kiến hệ thống. Đăng ký công ty thời điểm, hắn đem Hành Quân Kiến danh tự này đặt ở người thứ nhất. Nếu như không có bất ngờ, công ty của hắn sẽ gọi Hành Quân Kiến. Sau 10 phút, nhìn thấy đường tiến độ hoàn thành, Trần Mặc cầm lấy máy tính một bên Hoa Vi M10. Trên mặt mang theo vẻ vui mừng cùng chờ mong. Vù, nho nhỏ chấn động qua đi. Trong màn ảnh xuất hiện một con phim hoạt hình Hành Quân Kiến anime. Khởi động máy thời gian 10 giây. Trần Mặc nhớ tới thiết kế thời điểm. Dựa theo phỏng chừng, khởi động máy thời gian ít nhất phải 1 phút. Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật thư viện tối ưu hóa sau. Khởi động máy thời gian giảm thiểu nhiều như vậy. Hành Quân Kiến hệ thống thao tác. Cùng Android hệ thống cùng quả táo hệ thống cũng khác nhau. Có điều chỉ cần hơi trải nghiệm thích ứng. Rất nhanh liền có thể bắt đầu. Tính an toàn căn bản không cần hắn đi kiểm nghiệm. Vừa nãy xem mã gốc thời điểm. Đầu óc hắn thổi qua một cái viết di động virus ý nghĩ. Nhưng hắn đối mặt Hành Quân Kiến hệ thống mã gốc cũng không thể nào hạ thủ. Có thể nói, muốn phá giải cái điện thoại di động này hệ thống, khả năng không lớn, còn phải tốn phí quá to lớn công phu. Tính trôi chảy vấn đề, Hành Quân Kiến hệ thống tuyệt đối là hiện nay di động hệ thống thao tác bên trong tốt nhất. Thêm vào trí tuệ chip, Trần Mặc tin tưởng, trong tay hắn này đài M10. Tuyệt đối là hiện nay trên thị trường tốt nhất di động. Đưa điện thoại di động thu cẩn thận sau. Trần Mặc liền thu thập một hồi đồ vật. Bảo tồn di động tốt hệ thống mã gốc văn kiện sau mới ra ngoài. Sáng sớm hôm nay, công ty thay quyền công ty bên kia đã thông báo hắn. Công ty đăng ký thành công. Giấy phép kinh doanh đã hạ xuống. Để hắn tới lĩnh công ty tư liệu. Trần Mặc tiên sinh, mời đi theo ta. Trần Mặc vừa đi vào thay quyền công ty, tên kia nữ nghiệp vụ viên liền tiến lên đón, đầy mặt chồng nụ cười theo dõi hắn, ánh mắt rất có xâm lược tính, thủ tục rất nhanh công việc thành công, bắt được công ty giấy phép kinh doanh cùng những tài liệu khác. Xác định không vấn đề sau, Trần Mặc mới lộ ra nụ cười. Trần Mặc tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngày hôm nay ta rảnh rỗi, đồng thời ăn bữa cơm đi. Nữ nghiệp vụ viên thân thể hướng Trần Mặc trên người nhích lại gần. Phía trước mở ra cổ áo. Bại lộ ở Trần Mặc trước mặt. Sâu hoắm khe. Liếc mắt một cái là rõ mồn một. Miễn, ta hẹn người. Trần Mặc mí mắt rực rực. Hiện tại có chút việc gấp. Còn không chờ nữ nghiệp vụ viên phản ứng. Trần Mặc liền đứng dậy rời đi. Đi ra thay quyền công ty sau. Mới thở ra một hơi. Hành Quân Kiến khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn, nhìn đăng ký công ty tên, Trần Mặc lộ ra nụ cười. Hành Quân Kiến, một cái tràn ngập xâm lược tính đại danh từ, cũng chính là hắn đón lấy chuyện cần làm, xâm lấn mỗi cái thương mại lĩnh vực, nhường Hành Quân Kiến tên, thay đổi cái thời đại này. Công ty đăng ký hoàn thành, đón lấy vấn đề, chính là công ty phát triển, hắn sẽ không quản lý công ty. Cũng không thể tốn thời gian đi quản lý chuyện của công ty. Biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm một tên cao cấp quản lý người. Giúp hắn quản lý công ty. Anh chàng đẹp trai. Người chờ một chút, còn đi chưa được mấy bước. Một cái tràn ngập tư tính giọng nữ ở Trần Mặc sau lưng vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.